Cường giả xuất thân từ bệnh viện tâm thần. Chương 1, một ngày của Lâm Phàm ở trong bệnh viện tâm thần. Góc truyện audio.com. Thành phố Duyên Hải, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đây là một trong top 3 bệnh viện tâm thần hàng đầu thuộc thành phố Duyên Hải. Thiết bị y tế hay hoàn cảnh sinh hoạt đều là tốt nhất. Trong hành lang sạch sẽ chỉnh tề, các bác sĩ mặc áo blau trắng đi lại để tuần tra phòng bệnh. Trong mỗi một gian phòng bệnh đều có 4 vị bệnh nhân. Các bệnh nhân phải có mặt ở đây đều là những người đã trải qua nghiệp vụ xác định và đánh giá chuyên nghiệp để đi đến kết luận họ bị bệnh tâm thần. Hành vi của bọn họ khác hẳn với người bình thường, nhưng lại có xu hướng hình thành một cái quần thể nho nhỏ với những nét tính cách khá tương đồng nhau. Có kẻ dõng dạc cao giọng đàm luận kiến thức rộng rãi. Có kẻ cầm cuốn sách lớn tiếng đọc diễn cảm về những tin tức thế giới sẽ biến hóa như thế nào trong tương lai. Căn cứ vào những phát hiện mà ta dành mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu. Đêm nay chính là ngày tận thế của thế giới. Nhưng các ngươi không cần phải sợ hãi. Ta đã tìm được một địa phương rất an toàn. Chờ đến khi nào xung quanh không có người lạ rình rập nữa, ta sẽ len lén mang các ngươi đi. Thật ra trái đất rõ ràng là hình vuông. Thế mà người bên ngoài đều nói là nó hình tròn. Bọn họ mới đúng là kẻ có bệnh. Cần phải trị liệu mà. Ta đã nghiên cứu ra phương thuốc giúp nam nhân có thể mang thai với một cùng nam nhân khác. Đợi đến khi ta hoàn thiện phương thuốc này, ta nhất định có thể thu hoạch được giải thưởng lớn nhất. Đăng quang ngôi vương toàn giới y học. Các ngươi mau nhìn đi. Hiện tại các ngươi chính là những người đầu tiên được chứng kiến đấy. Y tá cầm hồ sơ bệnh lý trong tay. Mỗi khi tiến vào một căn phòng nào đều sẽ đứng bên ngoài lắng nghe tình hình trong phòng một lát. Sau đó đó hài lòng gật đầu. Rất không tệ. Bọn họ đều không cứu nổi nữa rồi. Có một chiếc tivi được treo trên y tường ngay trong hành lang sinh hoạt chung. Trong màn hình, một vị nữ MC tóc ngắn đang đọc những tin tức mới nhất. Trên y Thái Sơn ghi nhận sự xuất hiện của tà vật cấp 7. Người dân tham gia leo núi hôm nay đều gặp phải tử thương thảm trọng. Hiện tại chính quyền đã điều động cường giả tiến đến trấn áp. Nếu không có việc gì quan trọng, mong người dân hãy vì sinh mệnh mà suy nghĩ. Không nên tùy ý đi dã ngoại du lịch trong thời điểm này. Trong một căn phòng bệnh đặc biệt, gian phòng này không giống với những phòng bệnh khác. Ở đây chỉ có 2 người ở lại. Một già một trẻ. Bên trong trưng bày đủ khí cụ như tả, bao cát, các loại. Lúc này, có một thiếu niên mi thanh mục tú nằm trên y giường bệnh. Quanh thân bị quấn bởi một sợi dây đồng. Hắn là bệnh tâm thần trẻ tuổi nhất ở nơi này. Năm nay vừa tròn 19 tuổi. Tên hắn là Lâm Phàm. Nhớ năm đó khi hắn mới 10 tuổi. Hắn đã dùng thiết chùy gõ vào đầu. Nói mình muốn tu luyện thiết đầu công. Kết quả đập đến nỗi đầu rơi máu chảy. Kém chút nữa đã về với đất bụi. Lại nhớ năm đó khi hắn được 11 tuổi. Hắn dùng mỏ hàn nhắm thẳng vào tiểu kê kê của bản thân. Nói mình muốn phong bế. Cậu em trai ấy lại để bảo đảm tinh nguyên không tiết ra ngoài. Huyết khí sung túc. Cuối cùng may mắn bị người ngăn cản kịp thời. Nếu không thì hắn đã sớm trở thành thái giám. Từ lần đó xong, hắn lập tức bị đưa tới bệnh viện tâm thần làm kiểm tra toàn diện một phen. Kết quả cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lâm Phàm được chẩn đoán là mắc chứng bệnh tâm thần cấp 5. Đối với ngoại giới, hắn sẽ không có bất kỳ uy hát iotape gì. Nhưng hắn có thể làm ra hành vi mang tính hủy diệt bản thân. Mà người nằm ở giường bên cạnh Lâm Phàm chính là một lão già có thần trí không quá bình thường. Ông ta cầm trong tay 2 sợi dây đồng. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Phàm. Ta sắp cắm vào rồi. Ngươi có suy nghĩ gì không? Hiện tại bọn họ đang định dùng dòng điện Kaiota CS thích nhục thân. Vốn ban đầu cả 2 chỉ thử dùng pin AA thí nghiệm. Về sau thì đổi sang bình điện rồi tới dây điện. loại nào cũng đều nhất nhất thí nghiệm qua một lượt. Hiệu quả thu được cũng tương đối khả quan. Cả hai đã đi dạo qua lại Quỷ Môn Quan nhiều lần lắm rồi. Ta rất chờ mong. Trong sách đã nói rồi. Ca Iota CS Điện có thể giúp cho nhục thân ngày càng cường đại hơn. Lâm Phàm nói. Tốt, Trương Lão Đầu là người đang hỗ trợ Lâm Phàm. Ông ta là người duy nhất trong toàn bộ bệnh viện tâm thần này tin tưởng Lâm Phàm biết võ đạo. Đó giờ vẫn một mực trợ giúp hắn tu luyện. Giờ phút này, Trương Lão Đầu đang nắm vuốt hai sợi dây đồng. Dự định cắm vào trong ổ điện phía dưới vách tường. Đối với người khác mà nói, việc cắm dây đồng vào ổ cắm điện là tương đương với việc đi đường tắt đến thiên đường. Nhưng đối với Trương Lão Đầu tới nói, đây là ông đang chứng kiến kỳ tích, nghiệm chứng chân tướng con đường duy nhất. Rốt cục, tư tư, phanh phanh, chê y giường bệnh, toàn thân Lâm Phàm run rẩy dữ dội. Tiếng động chân giường va vào sàn vang lên kịch liệt. Trong hành lang, còi báo động tức khắc vang lên. Bởi vì có khói đặc từ trong một gian phòng bệnh đang lan dần ra đến hành lang. A, phòng bệnh số 666 phát sinh vấn đề. Hai tên một già một trẻ kia lại đang làm loạn. Mau dẫn người đi nhìn xem tình huống ra sao đi. Đừng quên mang theo bình chữa cháy. À đúng rồi. Gọi điện thoại cho cứu hộ nữa. Không bao lâu sau, âm thanh quen thuộc đã vang lên. Bí bo, bí bo, bí bo. Một cỗ xe cứu thương xuất hiện bên ngoài bệnh viện tâm thần. Có vài người mặc áo khoác blau trắng đẩy xe cứu thương nhanh chóng chạy tới. Chung quanh phòng bệnh cực kỳ ồn ào. Miệng bệnh nhân sùi bọt mép rồi. Hô hấp rất khó khăn. Liệu có chết người không? Nhường đường một chút, làm phiền tránh ra, xe đẩy cứu thương tới rồi. Ai, nhanh mang Trương Lão Đầu đi đi, đừng để ông ta có vấn đề gì. Lúc này đầu tóc của Trương Lão Đầu đều dựng tán loạn. Trông như thể mấy nhân vật hoạt hình vẫn thường bị dựng đứng tóc lên do bị điện giật. Bộ dáng ông ta điên điên khùng khùng, ôm chặt xe đẩy cứu thương, sống chết cũng muốn cùng lên xe. Ta muốn đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy tình huống của hắn. Ta còn phải ghi chép lại số liệu. Để cho ta đi theo. Để cho ta đi theo. Các y tá không có cách nào. Đành phải để Trương Lão Đầu đi theo. Vừa vặn cũng đến bệnh viện tiếp nhận kiểm tra một lượt thân thể của ông ta luôn. Cách Trương.